Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, chương 634, đây là con cái nhà ai 1/9. Lâm Phong lên tiếng hỏi thăm, ngoại trừ một chút tu vi tinh thâm cao thủ, những người khác lúc này mới phát hiện, lôi đài tàn ảnh biến mất, Lâm Phong đã sớm xuống tới. Lâm Nhược Vũ thậm chí cực kỳ khoa trương quát to một tiếng. Có thể không chịu đến kinh hãi nha. Nàng trước liếc mắt còn trông thấy Lâm Phong trên lôi đài. Có thể chớp mắt một cái. Lâm Phong âm thanh liền từ bên cạnh mình truyền đến. Ta sẽ phải sẽ ngươi. Tên này dị tộc cao thủ. Hình người cánh chim. Khí thế tương đương không tầm thường. Từ hắn lên đài tốc độ đến xem. Tại phương diện tốc độ, cũng có thiên phú cùng với rất sâu tạo nghệ. Lâm Phong lắc đầu nói, ta không muốn đánh, ngươi sợ. Dị tộc cao thủ khiêu khích nói, ngươi quá yếu. Lâm Phong nói thẳng, đây không phải nói đùa, mà là Thái Thượng Mỹ Thực Phổ thật không có ghi chép con hàng này. Phải biết Thái Thượng Mỹ Thực Phổ chỗ ghi lại, hoặc là thực lực cường đại, hiếm có yêu thú. Hoặc là hương vị phương diện đặc biệt dị tộc, đồng dạng dị tộc, hắn thật đúng là không có ghi chép. Nhất là Lâm Phong không có phát hiện sinh vật hình người nấu nướng phương pháp. Nhìn ra được, Thái Thượng Mỹ Thực Phổ cũng là có theo đuổi. Dị tộc cao thủ càn rỡ cười nói, hoang đường, bản tôn trảm ngươi, chỉ cần trong nháy mắt, thật muốn đánh, Lâm Phong hiếu kỳ nói. Lâm Nhược Vũ ở một bên lôi kéo Lâm Phong nhỏ giọng nói. Đừng xúc động, ngươi không ứng chiến, hắn cũng không có cách. Thật muốn náo đứng lên, bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, vẫn là bọn hắn ăn thiệt thòi. Lăng Vi cũng khuyên nhủ. Đúng đấy, thật đúng là lấy chính mình làm nhân vật. Muốn theo ai đánh liền với ai đánh. Có bản lĩnh đi khiêu chiến lão tổ. Không có việc gì. Ta đi một chút liền đến. Lâm Phong nhẹ nhàng cười một tiếng. Vừa mới nói xong, thân hình đã tại nguyên địa biến mất. Hết thảy đều tại trong điện quang hỏa thạch. Để cho người ta hai mắt căn bản đuổi không kịp động tác của hắn. Cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt. Lâm Phong liền đứng tại Lâm Nhược Vũ bên người cười nói. Tốt, tốt. Lâm Nhược Vũ mở to hai mắt nhìn. Náo không hiểu Lâm Phong nói lời này ý tứ. Bốn phía bỗng nhiên rối loạn đứng lên. Có người chỉ vào trên lôi đài dị tộc cao thủ nói. Mau nhìn, người này khí tức biến mất. Khí tức biến mất, hoặc là ẩn tàng đứng dậy. Hoặc là chính là xong đời. Ẩn tàng khí tức có ý nghĩa gì? Cơ hồ tất cả mọi người khẳng định là cái thứ hai tuyển hạng. Thời gian trong nháy mắt. Trên lôi đài hình người dị tộc, cổ rát băng một tiếng, máu tươi lúc này mới đổ đi ra, đầu của hắn trên không trung bay múa, ngã ầm ầm trên mặt đất, miệng còn một chương, đám người ngưng thần lắng nghe, hắn vậy mà tại nói, có gan ngươi liền lên đến, đám người trợn mắt hốc mồm, quá nhanh, trong điện quang hỏa thạch. Tên này dị tộc lại còn không thể phát giác được chính mình tử vong sự thật. Lâm Nhược Vũ hiếu kỳ nói. Chiêu này gọi cái gì? Lâm Phong ý dâm nói. Hoạt sát lưu thanh. Có thể làm được một điểm này chỉ có Lâm Phong côn bằng biến. Kia là đem tự thân tốc độ thúc đẩy sinh trưởng đến rồi cực hạn. Làm cho đối phương căn bản là không có cách kịp phản ứng. Nếu như là thể phách cao thủ cường đại, Lâm Phong có lẽ làm không được, bởi vì toàn bộ lực lượng đặt ở phương diện tốc độ. Công kích liền không đủ khả năng, nhưng đối phương chỉ am hiểu tốc độ, ngược lại càng dễ đối phó một chút, dù sao cũng là Thái Thượng Mỹ Thực Phổ đều chướng mắt ra hỏa. Dị vực đám người vô cùng phẫn nộ, còn có dị tộc cao thủ kêu la muốn lên đài đánh một trận. Huyền Cơ Thành Bách Phong lão tổ nhao nhao lên tiếng nói. Nếu như các ngươi thật muốn đánh, chúng ta cùng các ngươi đánh. Một lời ra, dị vực bên trong, yên nĩnh một mảnh, ai cũng nghe được. Huyền Cơ Thành mấy vị lão tổ ý tứ rất rõ ràng. Nếu như còn dám la hét gọi Lâm Phong lên đài, vậy liền khai chiến đi. Bây giờ cái này tình thế, khai chiến không khác tặng đầu người. Dị vực cao thủ sao lại ngốc như vậy? Về thành, Bách Phong lão tổ ra lệnh một tiếng, tỏ rõ lấy hôm nay dừng ở đây. Dị vực cao thủ há to miệng, nghĩ muốn nói chút cái gì, có thể kiểm tra lo đến trước mắt tình thế, chỉ có thể thở dài, có chút bất đắc dĩ. Mấy vị Bách Phong lão tổ đi vào Lâm Phong ba người trước mặt, tự thân hộ tống rời đi, hiển nhiên là không muốn để dị vực có bất kỳ thời cơ lợi dụng. Một chút trong lòng đánh lấy mưu ma trước quỷ dị tộc cao thủ, nhìn thấy một màn này, cũng chỉ có thể nhấn xuống trong lòng rung động. Trở về Huyền Cơ Thành bên trong, cái này mấy tên Bách Phong lão tổ liền không nhịn được hỏi thăm về Lâm Phong đến. Ngươi là như thế nào biết dị tộc nhược điểm? Lâm Phong nghĩ nghĩ, tình hình thực tế nói khẳng định là không được. Dù sao cái đồ chơi này lai lịch rất cổ quái, vạn nhất bị những người khác biết, chính mình khẳng định sẽ trở thành yêu tộc, dị tộc cái đinh trong mắt. Lời nói này đứng lên hơi dài. Lâm Phong nói, vậy liền nói ngắn gọn. Ta nhớ được khi còn bé, có một năm quê quán rơi ra tuyết lớn, cửa ra vào tới một cái tóc trắng xóa lão gia gia. Nói là đói bụng, để cho ta cho hắn ăn chút gì. Sau đó hắn nói mình thân vô trường vật, chỉ có thể dùng một quyển sách đến hoàn lại ta. Lâm Phong vốn còn muốn nói tiếp, tỉ như chính mình là như thế nào không chịu thu, biểu hiện ra chính mình phẩm đức cao thượng một bộ phận. Tại lão gia gia kiên định không thay đổi thái độ phía dưới, chính mình mới cố hết sức nhận lấy. Nhưng mà một tên lão tổ trực tiếp đánh gãy Lâm Phong. Nghe đến đó như vậy đủ rồi, phía sau ý nghĩa không lớn, thoáng cái làm rối loạn Lâm Phong kế hoạch. Có thể nguyện công bố ra, chúng ta sẽ cho ngươi tương ứng ban thưởng. Lâm Phong gật đầu nói, không có vấn đề, ta cũng là nhìn thấy những này dị tộc mới phát hiện bọn hắn cùng trong sách ghi chép đồng dạng, cho nên nghĩ muốn thử một chút. Nếu như thư tịch bên trên ghi chép là thật, ta cũng dự định nộp lên. Lâm Phong lời này không có nói lung tung. Nếu như thật có thể dùng thái thượng Mỹ thực phổ đối kháng dị tộc, đây tuyệt đối là kết quả tốt nhất. Thái thượng linh bảo giám mặc dù cũng có ghi chép, nhưng con hàng này rất hố, nhất định phải tự mình biết nhất định tin tức mới có thể phát giác được. Không trực diện dị tộc, căn bản không biết làm sao đi thăm dò tuân. Bách Phong lão tổ kích động dị thường nói, không hổ là chân truyền đệ tử, giác ngộ không kém. Hắn không có làm nhiều hoài nghi, dù sao ghi chép dị tộc sinh vật thư tịch không chỉ một quyển, có lẽ còn có lưu lạc bên ngoài bị người bảo tồn lại. Lâm Phong cười cười xấu hổ, tiếp tục nói, bất quá sách năm đó ta ra cửa bái sư không mang, nếu không thì ta cho các ngươi viết ra đi. Được, Lâm Nhược Vũ ở một bên chen miệng nói, vậy cái này khả năng liền muốn mang ta lên. Vì cái gì? Bách Phong lão tổ không rõ ràng cho lắm. Lâm Phong lúng túng nói, ta chữ viết đến chênh lệch, rất kém cỏi, rất kém cỏi cái chủng loại kia. Lâm Phong suy nghĩ, cái này cũng không thể trách chính mình nha, chủ yếu chính mình học tập văn tự cùng Ngũ Đại Châu căn bản không giống. Ngũ Đại Châu văn tự phức tạp rất nhiều. Lâm Phong cùng hắn nói là tại viết chữ, không bằng nói là đang vẽ chữ, có thể không kém nha. Liên quan tới đốc xúc luyện chữ việc này, liền tứ sư tỷ có kiên nhẫn, có thể nàng về sau làm trao đổi du học sinh, liền cho trì hoãn xuống tới. Không có vấn đề, các ngươi cùng một chỗ đi. Thêm một người, tốc độ cũng có thể mau hơn không ít. Bách Phong lão tổ trực tiếp cho phép. Đây bất quá là chuyện nhỏ mà thôi. Lập tức, Huyền Cơ Thành lập tức ra tay an bài, tương đương coi trọng chuyện này. Thậm chí trực tiếp tại huyền cơ các loại này muốn trong đất đưa ra một gian phòng. càng có hơn 10 người độ kiếp cảnh lão tổ thay phiên chăm sóc. Lo lắng phát sinh ngoài ý muốn, ba người chờ ở bên trong. Lâm Phong trực tiếp đọc thuộc lòng Thái Thượng Mỹ Thực Phổ phía trên tương quan nội dung. Lâm Nhược Vũ cùng Lăng Vi đồng thời chấp bút, tốc độ nhanh không ít. Lâm Nhược Vũ chữ tiểu xảo xinh đẹp, Lăng Vi chữ cũng không kém, nhưng lại càng nhiều mấy phần kinh đạo. Người cái này không hiểu thấu năng lực đến tột cùng là làm sao tới. Lâm Nhược Vũ một bên ghi chép, một bên hiếu kỳ hỏi thăm đứng lên. Lăng Vi cũng ở một bên chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Phong, chờ đợi đáp án của hắn. Không phải do các nàng không hiếu kỳ, cuối cùng là muốn như thế nào hèn mọn phát dục mới có thể đem dị vực phần lớn dị tộc cho mang lên bàn ăn. Lâm Phong cười khổ nói, ta cũng không biết, đột nhiên liền như vậy xông ra, đến bây giờ ta đều vẫn là không hiểu ra sao đâu. Tin tức này nếu là truyền đi, ta sợ là sẽ bị vạn yêu minh người giết chết. Thái Thượng Mỹ Thực Phổ phía trên có nấu nướng yêu tộc ghi chép, Lâm Phong cũng không có cất giấu, trực tiếp nói cho hai vị sư tỷ. Lăng Vi lẩm bẩm nói, người thật biết làm ăn, cũng đã đầy đủ để cho người ta kinh ngạc, nhưng người dạng này liền có chút quá mức. Thiên hạ này ngoại trừ nhân tộc, người còn có thứ gì không thể làm thành đồ ăn? Lâm Nhược Vũ ở một bên nắm chặt lấy ngón tay tính nói, Thái Thượng Luyện Thể Đồ, Thái Thượng Tu Thần Lục, Thái Thượng Linh Bảo Giám, Thái Thượng Hóa Ma Công, bây giờ đến xem, Thái Thượng Mỹ Thực Phổ cũng đã dị biến, tám thành là ngươi tại không biết rõ tình hình dưới tình huống đạt được một quyển đạo kinh, bị ngươi Thái Thượng Mỹ Thực Phổ dung nhập trong đó. Lâm Phong tưởng tượng, thật là có như vậy cái khả năng. Không tính không biết, tính toán giật mình, nếu như tính luôn Thái Thượng Mỹ Thực Phổ, mình đã ròng rã có được 5 bản đạo kinh, truyền đi đoán chừng sẽ hù chết người. Đám người còn có một chuyện không rõ ràng, đó chính là Lâm Phong còn có một quyển đạo kinh, Thái Thượng Uẩn Linh Thư, chỉ bất quá quyển này không thích hợp nhân tộc tu luyện, là thuộc về sinh linh đạo kinh, Lâm Phong là không thể tu luyện, bản thân cũng là tại vô ý thức bên trong tiết lộ cho Hứa Linh Vân. Xét thấy bản mệnh pháp bảo tính đặc thù, Lâm Phong có thể phản hồi Hứa Linh Vân, Hứa Linh Vân đồng dạng có thể phản hồi Lâm Phong. Thật có tính toán ra, liền như là Lâm Phong tại dùng bản mệnh pháp bảo tu luyện Thái Thượng Uẩn Linh Thư, 6 bộ đạo kinh, loại này thành tựu chỉ sợ đã khoáng thước cổ kim, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Lâm Nhược Vũ suy nghĩ nói, cho tới nay ta cho là có thu thập đam mê chỉ có nhị tỷ, bây giờ xem ra ngươi hẳn là cũng sẽ không kém đi nơi nào, chỉ bất quá ngươi thu thập đồ vật tương đối cao bưng, nàng những món kia tốt xấu có thể mua được, gài bẫy lừa gạt đến cướp đến. Thái Thượng Cửu Kinh loại vật này, người bình thường nhặt một quyển chính là thiên đại tạo hóa, người thế mà nhặt được dòng giã 5 bản. Lăng Vi chắt lưỡi nói, ghen ghét người chết, tính lên đến hai chúng ta nhất bị thua thiệt. Đại sư tỷ có Thái Thượng Hóa Ma Công, nhị sư tỷ có Thái Thượng Luyện Thể Đồ, liền hai ta không có thích hợp. Chậc chậc, ngươi nói sai, ta có Thái Thượng Linh Bảo Giám, phía trên ghi lại trận pháp nhất đạo, 10 phần thâm ảo, chỉ sợ hao hết ta cả đời đều khó mà hiểu thấu đáo. Lâm Nhược Vũ cười hắc hắc. Lăng Vi hiếu kỳ nói, phía trên có luyện khí chi thức sao? Đương nhiên là có, bảo ít dung luyện vật liệu chính là ở phía trên tìm tới, về sau ngũ sư tỷ nếu là có vấn đề gì cứ tới hỏi ta. Lâm Phong tùy tiện nói. Ba người ngày đêm không ngừng, không sai biệt lắm bận bịu hợp 10 ngày, mới xem như đem tất cả dị tộc tri thức sao chép xuống dưới. Phiền toái như vậy nguyên nhân, chủ yếu cũng là Lâm Phong tu vi không đủ, còn không cách nào trực tiếp đem bộ phận này tri thức giao phó người khác. nếu không có thể tiết kiệm không ít thời gian. Làm xong tất cả những thứ này, ba người lúc này mới ra cửa. Lâm Phong vừa mới đi ra khỏi cửa, liền bị người ôm lấy. Nhìn qua cái này thân cao mới đến Lâm Phong bẹt đùi bộ tiểu nữ hài, Lâm Nhược Vũ giật mình nói, đây là con cái nhà ai? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.